Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1968, Khắp Nơi Có Quỷ 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thân thể lại đau lại chua mềm. Còn không có kinh, nghỉ ngơi lúc. Ninh Thư đánh giá toàn bộ mộ huyệt. Cái mộ huyệt này nhìn rất đơn giản, nhưng là chôn cùng rất nhiều các loại thư từ cùng vàng bạc tài bảo, các loại hoa lệ vật bồi táng. Ninh Thư chậm rãi di động đi qua, lấy ra một quyển thư từ nhìn một chút. Kiểu, chữ phi thường trừu tượng, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ninh Thư cảm giác có chút nhận biết. Này thư giản đại thể có ý tứ là giới thiệu quan tài trong người là một nữ nhân, là nhất đại đế vương sủng ái nữ nhân, chết táng ở đây. Ninh Thư, hoàng phi chết không táng tại trong hoàng lăng. Đoán chừng là vị hoàng đế kia cầu không được nữ nhân. Ninh Thư ho khan một tiếng, tiếp theo nhìn xuống. Có nhiều chỗ chữ viết căn bản là xem không rõ. Hơn nữa Ninh Thư cũng xem không hiểu. Sở dĩ có cảm giác quen thuộc, cũng hẳn là người ủy thác học qua đi. Sau đó ngày nào đó cái này mỹ nhân tuyệt thế chết rồi. Hoàng thượng thật đau, lòng thật đau lòng. Đem chính mình mỹ nhân chôn cùng rất nhiều vàng bạc, châu báu, rất nhiều đồ trang sức quần áo. Hạ táng thời điểm, trên người còn mặc vàng sợi áo. Hơn nữa, vì để tránh cho có trộm mộ phá hư mỹ nhân nghỉ ngơi, đồng thời không cho mỹ nhân thịnh thế mỹ nhan bị trộm mộ thấy được, liền lấy hải thận thạch làm chôn cùng. Hải thận thạch là một loại thần kỳ tảng đá. Chỉ cần tới gần nơi này loại tảng đá không chết thì điên. Cho dù là sống sót, cũng là một người điên. Ai cũng không biết vì sao lại điên. Ninh Thư nhíu mày, trong lòng nặng nề nhảy một cái. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tảng đá nguyên nhân, cho nên mới sẽ sinh ra vô cùng vô tận mộng cảnh. Một lần, lại một lần làm cho người ta sụp đổ. Không phải chết liền trở thành tên điên. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng gặp cái gì tương đối lợi hại đồ vật. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái hải thận thạch. Hải thị thận, lâu, chân thực huyễn cảnh, cho nên trước đó trải qua hết thảy đều là bởi vì hải thận thạch chính là duyên. Cớ, như vậy nàng trước đó trải qua hết thảy là tại hải thận trong đá. Thế nhưng là chân thật như vậy, đó chính là nói hải thận thạch khả năng sẽ còn sao chép người ký ức. Như vậy nàng hiện tại là tại trong hiện thực. Nàng thoát ly hải thận thạch khống chế. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí tới gần quan tài. Mặc dù trên thẻ trúc nói nơi này không có cái gì cơ quan, chỉ là một cái hải thận thạch liền có thể giải quyết tất cả mọi người. Ninh Thư dẫm lên bậc thang, từng bước một đi tới quan tài bên cạnh. Nhìn thấy đặt quan tài địa phương, chung quanh hiện đầy thi cốt, một tầng lại một tầng. Nói rõ có không ít người đã từng vào xem qua cái mộ huyệt này. Ninh Thư dẫm tại xương cốt răng rắc một tiếng bể nát. Tại an tĩnh, trong huyệt mộ có vẻ hơi đột ngột. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hướng quan tài bên trong thăm dò. Quan tài, cái nắp bị đẩy ra một ít, có thể loáng thoáng nhìn thấy quan tài bên trong. Tình huống, thấy được quần áo màu vàng óng. Ninh Thư dùng sức đẩy ra nắp quan tài tử. Nhìn, thấy một bộ xương, mặc trên người vàng sợi áo, hai tay đặt ở trên bụng, tay, đã biến thành xương tay, trên ngón tay mang theo bảo thạch nhẫn, trên cổ mang theo thật dài châu xuyên, nhiều như vậy bảo vật, nếu như không, phải hải thận thạch công lao, những vật này đã sớm bị trộm mộ cướp đi, hơn nữa, thi hài tùy tiện ném loạn. Ninh Thư con mắt nhìn chằm chằm thi hài đầu bên cạnh tảng đá. Tảng đá kia cùng đá cuội đồng dạng, giống như đi qua dòng nước rèn luyện tròn trịa, mạo không xuất chúng, chỉ là mặt ngoài có điểm trân châu giống nhau ánh sáng lộng lẫy, ẩn ẩn có điểm sắc thái. Thế nào vừa nhìn rất phổ thông, nhìn kỹ còn không bằng thế nào vừa nhìn rất đá bình thường, thế nhưng lại bị vật như vậy hành hạ dục sinh dục tử. Ninh Thư vươn tay muốn cầm hải thận thạch, thế nhưng là sợ hãi lần nữa tiến vào như vậy trong ảo cảnh, Hơn nữa trên mặt đất còn nằm mấy người. Trong đó, còn có thổ cẩu Tống Mặc. Mặc dù không biết Tống Mặc cùng người ủy thác quan hệ thế nào, nhưng là không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện thứ này sẽ thôn phệ người ký ức. Người ủy thác ký ức cơ bản không có. Những cái kia bị nuốt lấy ký ức đều bị hải thận thạch dùng để một lần diễn hóa các loại thế giới huyễn cảnh. Ninh Thư rút tay trở về. Vạn nhất đụng tới loại vật này, đem chính mình thua tiền, còn làm hôn mê người triệt để chơi xong. Giống nhau người chỗ nào có thể trải qua khủng bố như vậy sự tình. Hơn nữa, còn là một lần lại một lần. Tinh thần đã sớm hỏng mất. Đây là đồ tốt, nhanh thu lại. Thế giới thạch, 2333 thanh âm tại Ninh Thư. Trong đầu vang lên, có thể hình thành thế giới. Ây, thật đúng là đồ tốt a. Lấy cái này làm vật trung gian, cũng có thể hình thành thế giới. 2333 hướng, Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng vui mừng, đối quan tài làm một cái vái chào, sau đó cầm cái xẻng đem hải thận thạch lấy ra. Dù sao sợ hãi phía trên có độc, thậm chí lại một lần nữa đem nàng kéo vào huyễn cảnh bên trong. Như vậy trải qua không nghĩ một lần nữa, hải thận thạch tựa hồ cái gì nguy hại đều không có. Chính là một cục đá bình thường, nhưng là Ninh Thư không có chút nào dám chủ quan. Ninh Thư theo trong túi cầm ra bộ trên tay, nghĩ nghĩ lại chồng lên một tầng găng tay. Ninh Thư thật sợ cái đồ chơi này, chính là hận không thể quỳ xuống đến đối cái đồ chơi này bái cúi đầu, sau đó lại vươn tay bắt được hải thận thạch. Chính là một cái bình thường tảng đá, đoán chừng là ảnh hưởng chung quanh từ trường, sau đó làm đến trộm mộ người đều tiến vào huyễn cảnh bên trong. Ninh Thư suy đoán chính mình ra huyễn cảnh nguyên nhân là lỗ đen phá vỡ huyễn cảnh cân bằng, như vậy chính là nói, trong này ngay tại diễn hóa thành vô số huyễn cảnh, thậm chí vô số thế giới. Tống Mặc cùng nàng là xuất hiện ở cùng một cái ảo cảnh bên trong. Vẫn là nói, là bởi vì người ủy thác tiềm thức, Tống Mặc mới như vậy thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, sau Tống Mặc hắc hóa cũng là huyễn cảnh cố ý a. Ninh Thư mặt biểu tình mà nhìn tảng đá kia. Một hạt cát đều có thể là một cái thế giới. Một khối đá có thể hình thành thế giới cũng là có khả năng. 2333 đem tảng đá lấy đi. Nhưng là những người này còn trầm mê tại huyễn cảnh bên trong, lúc này coi như không có tảng đá, những người này cũng có khả năng sẽ chết. Một người thầy ác mộng, biện pháp hữu hiệu nhất chính là một cái tát tai đập tới đi, có ngoại giới kích thích khẳng định liền sẽ tỉnh lại. Nhưng là như vậy tùy tiện đem người đánh thức, bị đánh thức người có thể hay không điên. Kia hải thận thạch cũng không phải ăn chay, tựa hồ chết tại huyễn cảnh bên trong người, linh hồn đều bị nó hấp thu. Cho nên Ninh Thư nhìn thấy quỷ a cái gì, mẹ nó đều là thật a. May mà Ninh Thư vẫn cảm thấy là giả, đều là giả, thế giới này đều là giả. Ninh Thư đi đến Tống Mặc bên cạnh, nhìn mặt mũi tràn đầy đất Tống Mặc, nét mặt của hắn có chút đau khổ. Mặc dù không biết cùng người ủy thác quan hệ thế nào, nhưng là người ủy thác nghĩ như vậy hắn, hơn nữa này nha tổng xuất hiện, cũng coi là kia đoạn gian khổ năm tháng bên trong duy nhất có thể nhả rãnh người. Ninh Thư ngưng tụ ra châm nhỏ, cầm cây kim chậm rãi đâm Tống Mặc ngón tay, mà lại là hướng móng tay trong đâm, tay đứt ruột xót, tương đương đau nhức. Ninh Thư vân vê châm nhỏ, hướng móng tay bên trong chậm rãi đâm. Tống Mặc ngón tay khẽ nhúc nhích, da mặt run rẩy, nhìn muốn tỉnh lại, bất quá Ninh Thư không dám dùng quá sức. Tống Mặc vốn dĩ tại huyễn cảnh bên trong, nếu như quá khỏe khoắn, khả năng liền điên rồi. Hết chương.